Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 596, chương 596, càng lớn thịnh hội. Hắc Hùng thúc thúc, ta đã đổi tên, bây giờ gọi Diễm, nhưng con của ngươi khả năng mãi mãi cũng phải gọi chó đại chủ. Một nhóm rõ ràng chữ viết viết tờ giấy mặt phía bắc. Lạc Khoản là 5 cái chữ nhỏ. Đã từng yêu ngươi cầu thẳng. Đây là Văn Hạo càng thêm không hiểu. Hắc Hùng liền vì cái này thương tâm gần chết. Cái này giống như cũng không nói cái gì. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ ta ở trước cửa thành mất đứa bé kia sao? Hắn liền gọi cầu thẳng. Danh tự vẫn là ta cấp cho. Nâng lên cầu thẳng, Hắc Hùng mãnh rót mấy cái liệt tửu. Thần sắc cũng càng gấp phức tạp. Nhớ năm đó hắn còn vì mình làm mất rồi đứa bé kia thương tâm tự trách rất lâu, nói như vậy. Con của ngươi là bị cái kia cầu thẳng mang đi. Văn Hạo nhíu, như thế nói đến chẳng phải là hai đứa bé đều không có ném. Kia không tốt hơn sao? Vâng, chính là bởi vì như thế, cho nên mới sẽ như vậy khổ sở. Hắn khẳng định sẽ ngược đãi ta nhà tiểu hắc hắc. Lấy báo năm đó lấy tên mối thù. Mỗi lần nhớ tới hai tử ngay tại cái nào đó tiểu hắc trong động quật gặp nạn, liền Hắc Hùng thương tâm có chút không kềm chế được. Sau đó liền đem lúc trước như thế nào đụng phải phượng chủ đã cầu thẳng sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần. Biết hai tử ném đi không đáng sợ, đáng sợ là biết mình hài tử mỗi ngày chịu tội. Đây mới là thụ nhất tra tấn. Ngươi, ai, ta cùng kia phượng chủ không có bất kỳ quan hệ gì. Liền xem như nàng có hài tử cũng thuộc về bình thường. Làm như vậy xác thực có chút, nhưng đứa bé kia chưa hẳn giống như ngươi nghĩ xấu như vậy. Được rồi, ngươi vẫn là đi với ta một chuyến bên ngoài, hoạt động một chút lại nói. Nghe xong Hắc Hùng giải thích, Văn Hạo cũng coi cầu thẳng là làm phượng chủ hài tử. Nhưng là hắn đến cảm thấy, cầu thẳng chưa chắc sẽ làm như vậy, dù sao chỉ là một cái tên mà thôi. Đàm không lên cái gì trả thù không trả thù. Cứ như vậy, nửa ngày sau, thời gian rất lâu không có đi ra ngoài, Hắc Hùng một lần nữa đi ra phủ đệ của mình. Cùng đầu to cùng một chỗ đi theo Văn Hạo đi đến Trung ương Tiên Lục cùng Tân Sinh Chi Địa biên giới. Chỗ, Tân Sinh Chi Địa. Hạo Thiên Vương Triều, Hậu Cung, giờ phút này nghe nhị hoàng tử ngôn ngữ Mộc Uyển Quân cùng Thái Văn Cơ hai người vui đến phát khóc. Sơn Nhi, ngươi nói là sự thật. Bọn hắn thật đã lấy được lớn như vậy thành tựu. Một cái là cao cao tại thượng thánh chủ, một cái là siêu cấp tổ chức thần bí thủ lĩnh. Văn Sơn, đây là Mộc Uyển Quân căn cứ nhị hoàng tử mi tâm bên trên ấn ký ban cho hắn danh tự. Đúng vậy, tất cả manh mối đều đủ để chứng minh kia hai người chính là đại ca cùng tiểu muội. Nhị hoàng tử có chút chột dạ. Đây hết thảy đều là Gia Cát Lượng chú ý, chính là vì có thể tạm thời làm dịu một chút Mộc Uyển Quân cùng Thái Văn Cơ nỗi khổ tương tư. Quả nhiên, mình mới vừa vặn nói xong, hai vị mẫu thân sớm đã là kích động lệ rơi đầy mặt. Trước đó cái chủng loại kia hậm hực cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Sơn Nhi, ngươi thật xác định sao? Muội muội của ngươi chỗ mi tâm thế nhưng là một đóa liên hoa ấn ký. Đại ca của ngươi chỗ mi tâm có một đám lửa ấn ký. Dưới sự kích động, hai người cũng không có chú ý tới nhị hoàng tử có chút biến hóa sắc mặt. Đại ca cùng muội muội mi tâm cũng có ấn ký. Nhị hoàng tử trong lòng lộp bộp một chút. Chuyện này mẹ của mình nhưng cho tới bây giờ không có đối với hắn nhắc qua. Như thế chẳng phải là muốn lộ tẩy. Hắn tâm nháy mắt xách đến cổ họng. Hai cái mẫu thân biết mình nếu dối gạt các nàng, đúng rồi. Muội muội của ngươi nếu là đều thành thánh chủ, kêu cái gì? Các nàng rất nhanh lại một lần nữa bắt lấy nhị hoàng tử cánh tay, giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cái này gọi Thanh Liên thánh chủ. Đến mức này, nhị hoàng tử chỉ có thể kiên trì nói ra biên soạn hoang ngôn. Thanh Liên thánh chủ, tốt, tốt, khẳng định là, cũng là bởi vì muội muội của ngươi chỗ mi tâm có một đóa hoa sen cho nên mới sẽ lấy tên là Thanh Liên thánh chủ. Nhưng mà, nghe được câu này về sau, Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ đúng là vui đến phát khóc. Trực tiếp ôm đầu khóc ồ lên. Các nàng cơ hồ có thể kết luận, cái kia Thanh Liên thánh chủ chính là mình hài tử. Ách, nhị hoàng tử bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hiện tại kiểu nói này tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Chẳng lẽ cái này Thanh Liên thánh chủ thật cùng muội muội của mình có quan hệ? Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu. Trung ương tiên lục sao mà chi lớn, gọi Thanh Liên đoán chừng nhiều vô số kể. Lại nói nhà mình muội muội mi tâm có liên hoa ấn ký, chưa chắc phải nhất định phải gọi Thanh Liên, cũng có khả năng gọi Thải Liên. Mặc kệ, chỉ cần hai cái mẫu thân tạm thời có thể tin tưởng việc này liền tốt. Nhưng là tìm đại ca cùng muội muội sự tình cũng phải nắm chặt. Loại chuyện này giấu khẳng định là giấu không được bao lâu. Cuối cùng nhị hoàng tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khom người thối lui ra khỏi tẩm điện. Chỉ cần mẫu thân có thể vui vẻ là được rồi. Sự tình phía sau chậm rãi lại nói. Thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là nửa tháng có thừa. Chí Tôn Hồng Mông Sơn muốn tổ chức thiên tài đại hội, đồng thời xuất ra chí bảo ban thưởng sự tình, đã xuyên mọi người đều biết. Thậm chí tự liền chí thánh Hồng Mông Sơn bên kia một ít thế gia cũng là ngo ngoe muốn động, muốn thay cái thân phận đi thử xem. Trừ thứ nhất kia hai cái thần bí bia đá, phía sau ban thưởng cũng phi thường phong phú, giá trị tuyệt đối được mạo hiểm đi thử một lần. Chí thánh Hồng Mông Sơn, cự thành, chí thánh đạo chủ gõ án thư, cau mày, dưới trướng bát đại điện vương sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Cái này chí tôn đến cùng đánh chính là ý định gì? Hắn thật sẽ đem kia hai khối bia đá lấy ra. Trầm mặc thật lâu, chí thánh đạo chủ lúc này mới lên tiếng. Loại kia bia đá, không riêng gì chí tôn Hồng Mông Sơn có hai khối, bọn hắn bên này cũng có hai khối, nhưng nhiều năm qua từ không có nghiên cứu ra được cái gì. Cũng làm chấn sơn chí bảo cho cung. Chí tôn đạo chủ khẳng định là muốn mượn lấy cơ hội này thu nạp một chút thiên tài. Bọn hắn hiện tại có Thanh Liên thánh chủ, tự nhận là có thể cầm thứ nhất, bị người căn bản là đoạt không đi bia đá kia. Một cái đỉnh phong có chút suy nghĩ, rất nhanh liền nói ra đối diện ý nghĩ, ta cũng là cho là như vậy, mà lại chí tôn tên kia còn thuận tiện rèn luyện Thanh Liên thánh chủ. Địa điểm đặt ở chí tôn Hồng Mông Sơn, chúng ta người khẳng định không thể gióng trống khua chiêng tiến vào. Đến thời điểm Thanh Liên thánh chủ an toàn cũng có cam đoan. Rất nhanh một vị khác điện chủ nhận lấy lời nói gốc ra. Không được, tuyệt đối không thể để cho chí tôn bên kia đem sự tình hoàn thành. Nếu không, chúng ta bên này khi thế chắc là phải bị bên kia vượt trên một đầu. Chí thánh đạo chủ nhéo nhéo cái cằm, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia tinh mang. Các ngươi nói chúng ta cùng chí tôn bên kia liên hợp lại là một cái thiên tài đại hội như thế nào? Dạng này mới có ý tứ. Muốn chơi liền chơi đại một chút. Cái gì? Chơi đại một chút? Mấy đại điện vương kinh ngạc nhìn nhau đồng dạng. Không sai, chí tôn có thể xuất ra hai khối bia đá, chúng ta cũng có thể. Đến thời điểm thứ nhất liền có thể thu hoạch được bốn khối bia đá. Chí thánh đạo chủ ánh mắt càng ngày càng sáng. Khởi bẩm đại nhân, bọn hắn bên kia có Thanh Liên thánh chủ, chúng ta bên này có ai? Đây không phải tương đương với bạch bạch đưa cho chí tôn bên kia hai khối bia đá sao? Có điện vương đưa ra nghi vấn. Nhân tài chúng ta bên này cũng có. Gần nhất bản tôn tìm đến một cái thiên tài, mặc dù niên kỷ so kia Thanh Liên thánh chủ lớn, thế nhưng đến thánh vương cấp bậc. Chí thánh đạo chủ khóe miệng lần nữa nhếch lên. Chỉ cần đem thiên tài giới hạn tuổi tác tại 100 tuổi trong vòng,